Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, tiểu mật, a tiểu mật, người cái này mê chết người yêu tinh, Konoha, hỏa ảnh trong văn phòng, ta đáp, lúc này, một tên nam tử đang ngồi ở một trương đại bàn công tác trước đó mồ hôi chảy đầy mặt khua tay trong. Hai tay một đen một trắng hai cái đặc biệt lớn hào ấn trương. Hướng trên bàn văn kiện càng không ngừng che kín ấn. Tại hắn chung quanh tất cả đều là thẳng chồng chất đến cao cao nóc phòng giống như núi đống văn kiện. Cơ hồ muốn bắt hắn cho bao phủ. Vị này không may cực độ nhân huynh không phải người bên ngoài. Chính là kế nhiệm đệ lục hỏa ảnh Obito là, lên làm đệ lục cũng không phải là hắn hạnh phúc bắt đầu, mà chính là ác mộng vừa mới bắt đầu. Konoha rất nhiều sự cố vốn là phức tạp chi cực, mà lại Konoha vừa mới nhận tổn thương nghiêm trọng, càng tích dưới giống như núi công vụ, ánh sáng đủ loại văn kiện liền cơ hồ đem trên mặt bàn cho nhồi vào đầy. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Obito đành phải mỗi ngày khua tay Konoha hỏa ảnh ấn chương không đứng ở trong đống văn kiện phấn đấu. Kể từ đó ta công tác liền càng thêm nặng nề, mỗi ngày đều mệt mỏi đau lưng nhức eo cánh tay tê dại. Nhưng vào lúc này, một đạo thướt tha mỹ diệu bóng hình xinh đẹp từ cửa phòng bên ngoài thẳng bắn vào đứng ở trước bàn. Lập tức một cái như băng nát thanh thúy kiều âm liền vang lên. Tiểu Minh! Ngươi còn ở nơi này bận bịu a, cần giúp một tay không? Obito từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, chỉ gặp xinh đẹp đứng ở trước bàn mỹ nhân nhi chính là Yên Lặng. Nàng này tuấn tiếu trên ngọc dung lúc này lại khó được hiện ra một tia tuệ hiệt ý cười. Như hàn tinh trong đôi mắt đẹp càng là vẻ vang lấp lóe. Hiển nhiên nàng tại cố nén làm chính mình không cười ra tiếng. Obito tức giận haku nàng liếc một chút, nói, ta biết mình hiện tại bộ dáng rất lợi hại áp chế. Người muốn cười thì cứ việc cười đi. Kurenai các nàng những này cô nàng không hiểu những phiền toái này sự tình ta vẫn còn không kỳ quái. Nghĩ không ra liền Yên Lặng người biết rõ ta bận bịu túi bụi lại chỉ ở một bên chế giễu. Thật sự là muốn đánh đòn a. Yên Lặng đỏ mặt lên. Ngượng ngùng đi đến Obito đằng sau nói, Yên Lặng biết sai, Tiểu Minh, liền để ta giúp ngươi đấm bóp một chút, hóa giải một chút ngươi mệt nhọc đi. Tiếng nhẹ rơi, một đôi cánh tay mềm liền nhẹ khoác lên trên bả vai hắn. Lực lượng khống chế không bình thường phù hợp, hiển nhiên là làm quen làm việc như vậy đây. Than nhẹ một tiếng, Obito đầu lĩnh dựa vào ở sau lưng trên ngọn núi. Cảm thụ được Yên Lặng trước ngực mềm mại cùng đầy đặn. Cảm thụ được thân thể thoải mái dễ chịu cảm giác. Obito thật kêu dễ chịu. Không nghĩ tới Yên Lặng thủ nghệ tốt như vậy. Trên tay nàng, tựa hồ sở hữu mệt nhọc đều biến mất không còn. Yên Lặng khẽ cười một tiếng. Đem cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Obito bên tai nhỏ giọng nói. An cô các nàng thế nhưng là khó được bỏ xuống rụt rè chuẩn bị từ sở hữu bọn tỉ muội cùng đi phục. Thị Tiểu Minh ngươi a, các nàng xem đến Sunet, Hồng tỉ tỉ cùng Haku dần dần nâng lên dạ dày, đều rất lợi hại ghen ghét đây. Ta muốn hiện tại các nàng đại khái đều đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đều chuẩn bị ép khô Tiểu Minh ngươi đây. Nàng lời nói để Obito trong đầu nhất thời hiện ra một bức. Anko, Yakumo, Ino các loại mỹ nữ cùng một chỗ xấu hổ thị tẩm đồ hòa. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đêm nay xem ra lại phải cố gắng cày cấy đây. Yên Lặng nói xong, trong ánh mắt ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Vì cái gì Tiểu Minh đến bây giờ đều không động một cái ta đây? Chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp không? Thật là một ngốc tử a. Cảm nhận được Yên Lặng động tác dừng một cái. Obito nghi ngờ hướng về sau nhìn lên, nhất thời phát hiện Yên Lặng sầu khổ. Tâm lý khe khẽ thở dài. Việc của mình quá nhiều. vậy mà không biết mình bên cạnh còn có một đóa ngậm nụ muốn hoa nở đóa đang chờ đợi hắn ngắt lấy. Obito âu câu đầu vì cái gì thoạt nhìn như là thừa dịp lão bà không ở nhà cùng cô em vợ yêu đương, vụng trộm cầm thú trượng phu đâu. Trong miệng không nói lấy trong lòng cũng có chút hư. Lần trước mặc dù là miễn cưỡng bị yên lặng cô gái nhỏ này nhìn trộm, thế nhưng là có vẻ như cũng là mình chiếm tiện nghi tương đối nhiều. Obito một trận vò đầu. Loại tình huống này nếu có thể động thủ không khỏi quá cầm thú đi. Muốn quay người an ủi nàng lại không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nhìn nàng thất lạc bộ dáng, bỗng nhiên cũng có chút bất nhẫn tâm nhưng lại nói không nên lời cái gì lời an ủi tới. Do dự một chút, Obito bắt lấy yên lặng đặt tại trên bả vai hắn phấn tay, cưỡng ép kéo xuống nàng thân thể. Yên lặng kinh hô một tiếng, thân thể không nhận phản ứng địa nằm tại Obito ngồi tại ghế trên đùi. Trong mắt tối đen, một gương mặt to liền che lại nàng khuôn mặt nhỏ. Yên lặng kinh ngạc, sau đó trong lòng ngon ngọt, trong lòng lẩm bẩm nói, Tiểu Minh thật chịu muốn ta à, ta không phải nằm mơ sao? Nhưng trong miệng ôn nhuận tê dại để cho nàng không rảnh suy nghĩ nhiều. Trong đầu sớm đã mơ hồ không thôi, nhìn qua dã rời tại trong ngực hắn yên lặng. Này ôn nhuận chiếc lưỡi thơm tho phảng phất trong truyền thuyết cam lộ càng mang theo vô cùng sức hấp dẫn, để đầu kia quật cường không an phận, chiếc lưỡi thơm tho trở nên mềm mại mà thuận theo là hắn. Trách nhiệm, nàng mềm mại như rắn, thân thể cũng hầu như hội tùy theo trở nên mềm mại trong bất chi bất giác. Từ hắn cúi đầu đến nàng nhón chân lên dựa ở trên người hắn, trước ngực mềm mại cùng co giãn cũng một tia không lọt truyền đưa cho hắn. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Obito trong lòng hỏa diễm hoàn toàn bị yên lặng cái kia thanh thuần cùng dụ hoặc bộ dáng kích thích. Trong tay phải năm ngón tay đại sơn chậm rãi xuyên qua yên lặng hình lưới tơ chất y phục, bò lên trên này làm cho người tiêu hồn trơn nhẵn cùng mềm mại. Tại này chậm rãi xoa nắn lấy làm cho người tiêu hồn địa phương. Tay phải bò qua này nở nang bờ mông, từ này khắc chặt chẽ khe mông ở giữa đưa tới. Đầu ngón tay dùng lực ma sát này nâng lên đồi núi nhỏ. Ân, chấm ngoặc kép, miệng bị phong bế yên lặng phát ra một trận chịu đựng không nổi tiếng ô ô. Thân thể cũng giống là chịu không nổi Obito vuốt ve. Tại Obito dưới thân dùng lực giãy giụa, vốn đã chịu đựng không nổi Obito, lại thêm yên lặng dùng lực vặn vẹo, này cấm khu ma sát cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trên núi hai khỏa hồng mai như ngạo tuyết đứng thẳng, đỉnh trong lòng bàn tay như là than đốt cũng rung động, dưới hông khe hở bên trong sớm đã ẩm ướt không chịu nổi, thấm ướt nàng hơi mỏng quần. Sờ lấy nàng cấm khu, phảng phất giống như là không có mặc quần. Obito giống một tiếng, đem nằm xuống yên lặng thắt lưng váy tính cả quần lót cùng một chỗ cởi ra. Chồng chồng điệp điệp đống văn kiện nhận Obito hai người cự đại động tác ảnh hưởng, khuynh đảo xuống loạn thành một bầy, nhưng đã không có người có tâm tư qua để ý đến chúng nó. Obito tách ra yên lặng đùi thon dài, đem nó gánh tại trên bả vai mình, cởi chính mình quần, cầm ra bản thân sớm đã nâng lên cự đại, liền muốn hướng xuống xâm nhập. Yên lặng gương mặt đỏ hồng, giống như là uống say, hai mắt mê ly nhìn qua Obito cự đại, thân thể vậy mà không tự chủ được nghênh hợp với Obito động tác. Tuy nhiên sớm ở trong lòng muốn mấy chục lần dạng này tràng cảnh, yên lặng lại là không nghĩ tới hạnh phúc hội đến nhanh như vậy. Mình tới là lúc nào thích hắn đâu, là kia đôi su nết đại nhân bá đạo mà ôn nhu thời điểm, vẫn là đối với hắn lần kia anh dũng cùng bất tử nhị nhân tổ đối chiến. Có lẽ đều có đi, hiện tại đã không trọng yếu. Không phải sao, chính mình cũng rốt cục muốn trở thành Tiểu Minh hắn nữ nhân, trở thành cùng su nết đại nhân một dạng. Hắn nữ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.